1450, nàng nếu là bán đứng lời của ta, thịt thường A. Ta không có yêu cầu gì, cũng không có cái gì cần giúp đỡ. Lưu Húc lập tức lắc đầu, nếu như hắn đưa ra yêu cầu nói, như vậy lúc trước hắn nói cái gì hữu nghị nói, vậy thì đồng nghĩa với thúi lắm. Nam nhân thổ cái nước bọt đều là đinh, hắn làm sao có thể lật lọng. Đương nhiên, nếu như đưa ra muốn Ngũ Lâm Nhã Dinh điều kiện như vậy, đại khái cũng sẽ không bị tiếp thu A. Nếu như thế, ta đây sẽ không quấy rầy Lưu Tiên Sinh. Nếu như Lưu Tiên Sinh đi Hồng Kông lời nói, nhất định phải cho ta biết, đến lúc đó ta mời Lưu Tiên Sinh ăn. Còn có Lâm Nhã Dinh một bên đứng dậy, vừa nói, từ hiện tại bắt đầu, Hữu Thiện an toàn liền giao cho ta, nàng sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi ra cắt ta. Ô Lưu Húc chợt, nữ nhân này hôm nay qua đây, kỳ thực chính là muốn mang hạ thân mật đi, hiện tại nàng ở bất luận người nào bên, Lâm Nhã Dinh đều lo lắng. Đi, muốn Tiểu Miêu về sau chú ý an toàn á. Lưu Húc gật gật đầu nói. Đa tạ Lưu Tiên Sinh xuất thủ tương trợ, cảm ơn. Lâm Nhã Dinh nhẹ nhàng đối với Lưu Húc cấp thủ, sau đó xoay người rời đi. Lưu Húc khách khi đưa nàng tiễn tới cửa, mở cửa phòng lúc, hắn cũng chứng kiến hành lang đứng ở phía ngoài 4-5 cái đằng đằng sát khí nam tử hoặc nữ tử. Lâm Nhã Dinh mang đến những người này, dường như mỗi người đều giống như sát thủ tựa như. Nữ nhân này làm gì đóng cửa phòng phía sau, Lưu Húc nheo lại con mắt, nữ nhân này trái ngược với cái xã hội đen người, mà không giống như công ty gì lão tổng. Hơn nữa nàng nuôi những người này, rõ ràng không phải thông thường bảo tiêu, bởi vì thông thường bảo tiêu trên người sẽ không có loại này thiết mùi máu. Còn có chính là, Lưu Húc có thể nhìn ra được, những thứ này bảo tiêu đều rất khẩn trương người nữ nhân này. Chẳng lẽ thật là lớn lao á họ dạ, mặc quần áo. Lưu Húc ngồi trở lại sofa, châm thuốc sau đó, liền gọi Đêm Chí Cường mặc quần áo. Ta tất cả nói, ta không phải họ dạ. Đêm Chí Cường đem ngọa thất mở một cái khe hở nói. Đi, suốt đêm xuất phát. Lưu Húc đem con rút hai cái tàn thuốc dập tắt, nói, nơi đây không có cách nào khác ngây người làm sao không có cách nào khác ngây người cái kỷ kệ tao nữ nhân uy hiếp ngươi. Đêm Chí Cường dương lên lông mi nói. Cái kia đến không có, nhưng ta chính là không phải muốn ở chỗ này ở Tiểu Miêu bị nàng đón đi, cho nên chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, lại ở lại không có gì hay, càng không có ý nghĩa, hơn nữa cùng bọn họ tiếp xúc càng nhiều, thì sẽ càng bại lộ hai ta. Đừng quên lão tử mới vừa giết Lam Ưng Dung binh 16 người. Đây chính là thầm cửu đại hận A. Hiện tại bọn họ không biết là ai làm, nhưng nếu như chúng ta sẽ cùng hạ đang thả lỏng hoặc là Tiểu Miêu nàng Tiểu Di tiếp xúc, nhân ra sẽ tập trung chúng ta, cho nên suốt đêm đi liền Lưu Húc phải không sợ, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ cho người bên cạnh mang đến nguy hiểm. Đúng đúng đúng, ta nói cũng đừng cùng bọn họ tiếp xúc, ta mặc quần áo, hai ta một hồi đi liền. Đêm Chí Cường liên tục gật đầu, mới lôi một món nợ máu, cho nên tuyệt không thể lộ diện. Cái kia... Hạ đang thả lỏng hoặc là cái này nữ yêu tinh sẽ không bán ra chúng ta A. Đêm Chí Cường một bên mặc quần áo, vừa nói. Cũng sẽ không A nếu như bọn họ bán đứng chúng ta, vậy quá bất nhân nghĩa. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, bán đứng người của ta, ha ha, cái này trên thế giới chỉ ngươi nói nhân nghĩa, những người khác nào có nói nhân nghĩa vô thương bất gian, nữ nhân cũng đều là tiểu nhân, hạ đang thả lỏng cũng tốt, cái này nữ yêu tinh cũng được, người cũng không phải tỉnh du đích đăng A hy vọng sẽ không. Lưu Húc thở hắt ra. Nếu như tương lai có một ngày, Lam Ưng Dung binh thực sự tìm hắn, đầy thế giới đuổi giết hắn nói, cái kia thì nhất định là hạ đang thả lỏng cùng Lâm Nhã Dinh bán đứng hắn. Mà thực sự đến rồi khi đó, cho dù có hạ thân mật tầng quan hệ này, hạ đang thả lỏng cũng chết chắc rồi, còn như Lâm Nhã Dinh, vậy thì thường A. Đêm Chí Cường cổ quái nhìn Lưu Húc liếc mắt, cũng khẽ gật đầu một cái này nhân tâm, Lưu Húc vẫn là không có nhìn thấu. Nếu như Lam Ưng Dung binh tất cả nhân viên xuất động, tìm tới hạ đang thả lỏng, lại lấy các loại thủ đoạn uy hiếp, hạ đang thả lỏng vì tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ đem sự tình hôm nay nói ra, đến lúc đó Lưu Húc cũng tất nhiên sẽ chịu đến Lam Ưng truy sát. Bị một cái dòng binh đoàn đội truy sát, đó không thể nghi ngờ là kinh khủng, coi như tàng trở về quốc nội đều không an toàn. Còn có chính là, lần này chết 16 người, ngày mai cũng nhất định sẽ hoành động thế giới các quốc gia mỗi bên tạp chí lớn đầu đề đều gặp phải cái này thứ nhất trọng đại tân văn, cho nên Lưu Húc này bằng với ngay trước toàn bộ thế giới mặt người, hung hăng phiến Lam Ưng một bạt hai. Lam Ưng vì tìm về tôn nghiêm cùng mặt mũi, đều sẽ truy sát Lưu Húc. Ta là không phải cái mất nhiều hơn cái được. Lưu Húc nhìn Đêm Chí Cường, hắn kỳ thực cũng không phải không biết, chỉ là không muốn hướng xấu nhất phương đi hệ nở mớn. Tiểu Miêu ngươi không có làm đến, tiền ngươi liên lụy gần trăm vạn, lấy một mông nợ máu, ta sẽ không thấy ngươi người như vậy. Đêm Chí Cường cũng không biết Lưu Húc chân chính là tài sản, trăm vạn đối với hắn cái này lão điểu lính đánh thuê mà nói, cũng là một khoản số lượng không nhỏ. Chú ý tố chất. Lưu Húc chừng Đêm Chí Cường một cái nói. Tố chất cái giám A, lúc đầu ngươi sẽ không làm đến nha, ngươi nếu là chiếm hữu nàng, ta cũng gì cũng không nói, dù sao ôm được mỹ nhân về nhà, nhưng là ngươi cũng liền sờ nhân ra hai cái tay mà thôi, không đáng giá làm a, cho nên ngươi nói ngươi có ngu hay không láo tử nguyện ý. Lưu Húc mắng một tiếng nói. Được, ta gì cũng không nói, bất quá chúng ta đi đâu đây? Đêm Trí Cường cũng biết, Lưu Húc chính là chỗ này sao một người, vì điền hai nàng, hắn có thể làm một dạng sự tình, đây cũng là hắn nguyện ý giúp trợ Lưu Húc nguyên nhân. Lưu Húc sâu than một hơi, nói ra, Las Vegas, Las Vegas. Ách, ngươi cái kia cần gì phải Đêm Trí Cường ngây cả người nói. Kiếm tiền A, đi đổ, đi chơi, tìm nước Mỹ tiểu nữ song phi, lao tử sự liêu phất y hề khứ, quá ta tiêu xái thời gian đi. Lưu Húc đứng dậy liền đi ra ngoài. Vậy, cái này là ta yêu nhất. Đêm Trí Cường hưng phấn mà nhảy bật lên. Cùng lúc đó, Lâm Nhã Jin cũng không trở về đến mình phòng cho Tổng thống, mà là đi trong đó hai cái hộ vệ gian phòng, gồm bảo tiêu xua lại, nàng đang ở cho hạ đang thả lỏng gọi điện thoại.